Cô đoán có thể trong rừng có mấy loại côn trùng nhỏ công kích lên đầu của hắn. Dù sao trên đầu hắn lông cũng không dài, chỉ có một tầng tóc thô cứng giống như là châm. Dương Phàm bắt đầu nơm nớp chiến đấu chuẩn bị qua mùa đông. Nhưng thoáng một cái, hơn 100 ngày nữa trôi qua, cô vô thức phát hiện chính mình nên tính lại thời gian ở thế giới này một lần nữa, xem nó chậm hơn bao nhiêu lâu. Nếu như tính theo phương pháp thời gian mà cô biết thì cô đã tới thế giới này hơn 1 năm rồi. Nhưng ở đây dường như ngay cả một mùa cũng chưa kết thúc. Nhưng Dương Phàm tin mùa đông nhất định sẽ tới. Cô không biết mùa đông ở đây rốt cuộc như thế nào. Cô chỉ lo nếu như một mùa có thể là 300 ngày, thậm chí còn dài hơn. Như vậy mùa đông tới, cô cần tích trữ rất nhiều thức ăn mới đủ. Nghĩ tới đây cô lại cầu nguyện mùa đông tới chậm hơn một chút. Giả thiết mùa đông cũng dài bằng mùa này, vậy cô cần tích trữ ít nhất là thức ăn của 300 ngày mới đủ. Trước mắt, đồ ăn Nick tìm về cho cô một thứ có thể dự trữ lâu dài cũng không có. Táo trứng gà thì biến thành cứng như cục đá, cô nấu lên cũng vô dụng. Quả nồi thì có vỏ ngoài càng ngày càng cứng, càng lúc càng dày. Thịt quả thì đã sớm không thể nào ăn được. Cá tôm trong dòng suối nhỏ, toàn thân trong suốt, có lẽ to dài chỉ bằng 2 ngón tay, phơi khô còn có mùi rất tanh, rất nồng. Chỉ cần phát hiện ra, Nick sẽ ném chúng đi. Bí đào thì có hàm lượng nước quá nhiều, cắt nhỏ phơi khô cũng không thể duy trì, nó sẽ còn lại giống như là một cái lá cây khô. Dương Phàm chuyển tầm mắt nhìn sang chuột đất. Mặc dù sợi thịt của nó vừa cứng vừa thô, mỗi lần Nick ăn đều phải nhai qua đút cho cô thì cô mới có thể ăn. Cho nên lúc đầu cô không có suy xét tới nó, nhưng bây giờ không có cách nào khác. Cô thử cắt thịt thành lát, sau đó đặt lên phiến đá nướng nó thành thịt khô. Nhìn thành phẩm duy nhất không có trở thành thức ăn kỳ quái, cô cảm thấy ít nhất mình cũng tìm được một loại thức ăn có thể dự trữ. Thịt chuột đất phơi khô dĩ nhiên vô cùng cứng, cô hoàn toàn không cắn được. Cô cầm đá đập cũng không được. Cô chỉ có thể mang nó đi luộc. Dù sao thành phẩm có thể dự trữ chỉ là bước đầu tiên, nó phải ăn được mới được. Khi luộc thịt, nước luộc trở nên vẩn đục. Cô vớt nó ra, phát hiện nó không có một chút biến dạng nào. Cô thử ăn canh. Nếu như thịt khô không thể ăn, vậy canh có thể uống cũng là một sự tiến bộ. Sau đó cô kinh ngạc phát hiện nước luộc thịt này mặn. Cô đã từng nấu qua thịt chuột đất, ăn đủ loại thịt nướng, nấu thử nó, cho rằng như vậy có lẽ thịt này sẽ không cứng, bằng răng của cô cũng có thể ăn được, không cần bữa nào cũng phải nhờ vào Nick đút cô. Thế nhưng nước luộc thịt khi đó không có mặn. Đầu tiên cô nghĩ tới việc nếu như thân thể của cô không có muối bổ sung vào, khả năng đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Như vậy thịt chuột đất này chứa muối, đây là vì thức ăn của nó có muối sao? Cô cho là thức ăn của chuột đất là côn trùng cùng có trong đất, có lẽ là dòng nước ngầm chăng? Cô một hơi nướng rất nhiều thịt khô, sau đó nếm thử nước, nước luộc vẫn mặn như vậy. Cô muốn cạo ra ít muối ở dưới đáy, như vậy có thể lưu trữ được một chút muối. Nhưng mà dưới đáy quả nồi cái gì cũng không có. Lúc cô muốn dùng biện pháp khác thử lại lần nữa thì Nick cầm 2 miếng thịt cô phơi khô rồi luộc qua lên ăn, sau đó hắn nhổ những miếng thịt kia ra. Cô vừa định cho là chế biến qua như vậy thì thịt không thể ăn được nữa, Nick nổi giận, hắn hướng về phía cô thét chói tai, cái đuôi lớn dùng sức đập xuống mặt đất. Dương Phàm bị dọa cho sợ hãi. Trải qua một đoạn thời gian như vậy, dường như cô đã cho là Nick vô hại. Cô biết đó chỉ là nguyên nhân mà đầu óc cô nghĩ ra để tự trấn an mình. Cô cố ý quên đi, xem nhẹ khả năng hắn có thể tổn thương cô. Mặt khác là vì cô không có cách nào khắc chế khát vọng thần phục cùng thân cận hắn. Thậm chí cô còn tìm lý do cho hành vi của hắn, dùng điều đó để chứng minh hắn vô hại. Còn cô thì an toàn, bây giờ tất cả đều bình thường. Nhưng cô luôn luôn chống đỡ lại loại ý thức này. Mỗi ngày cô đều tự nói với mình, khát vọng sâu sắc nhất chính là về nhà. Cô không thể quên thế giới chân chính cùng ngôi nhà chính thức của cô, cũng không thể quên bản tính của Nick không phải là người mà là động vật. Hai tư tưởng chống đối lẫn nhau, cô không thể để cho tư tưởng nào chiếm thế thượng phong, nếu không cô sẽ trở thành đầy tớ hoặc một kẻ điên chân chính, bởi vì không thể về nhà mà nổi điên. Cô thận trọng duy trì sự cân bằng này. Ở trong đầu cô giống như có 3 người: một người muốn thần phục, một người muốn quên chuyện về nhà, muốn dứt khoát ở lại chỗ này không cần suy tư hoặc thống khổ nữa. Tiếp nhận tất cả sự việc hiện tại, vứt bỏ quá khứ là chuyện rất đơn giản, chỉ cần cô không xem mình là người nữa. mà trái lại có một người rất chán ghét tất cả của thế giới hiện tại, thù hận Nick, thù hận thế giới này. Nó không ngừng lặp lại, Nick sẽ làm tổn thương cô, vững vàng khắc sâu vào trong nội tâm. Nó khát vọng hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt, giết Nick hoặc giết chính bản thân mình, cho dù chết mới có thể giải thoát được tất cả. Người cuối cùng đứng ở bên ngoài, bàng quan nhìn hai người trước mặt đánh nhau. Nó lý trí mà khách quan, nó có thể tránh tổn thương, thù hận cùng dục vọng hủy diệt chính mình. Chỉ dùng phương thức đơn giản nhất để suy nghĩ, đó chính là làm thế nào để tiếp tục sống. Lúc nào Dương Phàm cũng nắm chặt người thứ ba không chịu buông ra, khi cô phát hiện mình sắp nghiêng về một phía nào đó, hoặc là trước mắt sắp làm cô mất đi lý trí, thì cô luôn tự nói với mình, dùng phương thức thứ ba để suy tính và đối mặt với tất cả mọi chuyện trước mắt. Tựa như bây giờ, cô khắc chế bản thân mình, không cần phải hét chói tai, không cần chạy trốn tránh việc kích thích Nick. Cô nhỏ giọng kêu tên của hắn, sau đó cả tứ chi nằm trên mặt đất. Nick, Nick, Nick. Lòng của cô đang cuồng loạn, ngón tay lạnh như băng. Cô nắm chặt ngón tay của mình, nắm tới đốt ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay sắp rách cả ra. Nick. Cô ra lệnh cho bản thân mình không được nhắm mắt lại, dùng khóe mắt chú ý nhất cử nhất động của Nick, đặc biệt là phương hướng mà cái đuôi của hắn đang vùng vẫy, tránh cho việc hắn tập kích cô mà cô không kịp tránh. Thật may là Nick chỉ dùng đuôi đập xuống đất đe dọa cô, sau đó hắn nhấc cô lên, nhét vào trong hang đá, đem cửa động chặn lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhấc cô vào hang khi trời vẫn còn sáng. Dương Phàm thở vào nhẹ nhõm. Nếu như nhấc cô chính là sự trừng phạt, vậy thì sự kiện này chắc là đã chấm dứt rồi. Đợi cô từ từ buông lỏng mới phát hiện ra các bắp thịt trên người đều căng thật chặt. Bây giờ bọn chúng vừa mỏi vừa đau, bắp thịt trên bả vai và bắp chân đều co rút nhẹ. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cô co vào trong góc, đem chính mình co thành hình cầu, ôm đầu gối thật chặt tựa vào vách tường trong hang đá. Cô không tự chủ được dùng sức, phát hiện ra lại ra lệnh cho mình buông lỏng. Sau đó quá trình này không ngừng tái diễn. Tay chân cô bây giờ lạnh như băng, vẫn còn đang phát run. Cô thử phân tích nguyên nhân Nick đột nhiên nổi giận. Cô từng làm rất nhiều chuyện, cắt xén ra chuột đất, chứa quả dại, phơi khô cá tôm. Thời gian dài như vậy dường như cô làm cái gì Nick cũng không nổi giận giống như hôm nay. Là vì cô sử dụng thịt chuột đất sao? Nhưng cô nướng mày thịt khô đầu tiên rồi còn nấu nó, hắn cũng không có phản ứng như vậy. Là lượng biến tạo thành chất biến sao? Dương Phàm thì đứng ở góc độ động vật để suy xét vấn đề. Ví như thức ăn là cực kỳ quan trọng, bọn họ phải vì thức ăn mà chém giết, thậm chí trong cùng tộc cũng sẽ làm như vậy. Trước kia Nick không ngăn cản cô làm thí nghiệm với xa chuột đất và quả dại là vì đó không phải là thức ăn của hắn, hắn không quan tâm. Mà hắn phản ứng với thịt chuột đất là vì đó chính là thức ăn của hắn. Cô làm như vậy là lãng phí thức ăn. Hình như trước khi hắn nổi giận, hắn đã nếm thịt khô bị cô nướng qua rồi luộc, sau đó nhổ ra. Cô lãng phí thức ăn của hắn, cho nên hắn mới nổi giận. Nếu như đã tìm được nguyên nhân, cho dù là suy đoán, cô cũng cho rằng chuyện này đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ví dụ như cô sẽ không bao giờ lãng phí thức ăn của Nick nữa. Cô sẽ không tái phạm sai lầm hôm nay. Hơn nữa, cô cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Khoảng thời gian này, sự phòng bị của cô đối với Nick đang trượt tới một giới tuyến nguy hiểm. Cô phải luôn nhớ hắn, lúc nào cũng có thể lấy mạng của cô. Hơn nữa, hắn không phải là người. Dương Phàm ở trong bóng tối đợi tới lúc Nick thả cô ra ngoài. Cô đứng ở góc độ của Nick để suy xét xem hắn sẽ trừng phạt cô như thế nào. Nhốt cô vào đây là một, còn có thể không cho cô ăn. Cô tránh không nghĩ tới việc hắn có thể tổn thương cô. Cô cho rằng nếu lúc tức giận hắn nhốt cô vào đây, vậy cũng có thể lúc hết giận rồi hắn sẽ không tổn thương cô nữa. Cô theo bản năng đem kết quả tệ nhất bày ra trước mắt, tình nguyện tin tưởng tất cả đang trở nên tốt đẹp hơn. Cô đếm nhịp tim của mình ở trong bóng tối, càng đếm càng nóng lòng. Cô bắt đầu nghĩ tới chuyện khác. Cô không dám lập tức làm tiếp thí nghiệm để tìm ra thức ăn có thể dự trữ được nữa. Mặc dù trong khoảng thời gian này chuyện đó vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của cô. Cô bắt mình suy nghĩ xem phải làm một đôi giày thế nào để có thể trải qua được mùa đông này. Còn nữa, Nick nhìn qua thì giống thằn lằn. Cô không biết là thằn lằn có ngủ đông hay không, nhưng thằn lằn rất giống rắn, mà rắn thì lại ngủ đông. Nếu như tới lúc đó Nick ngủ đông thì cô sẽ phải tiếp tục ở lại hang đá này sao, hay là tìm nơi khác? Vấn đề này rất nhanh hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô, kéo cô ra khỏi sự sợ hãi. Cho tới khi Nick mở cửa hang đá, ánh sáng xuyên vào, cô còn chưa hoàn hồn. Nick kéo cô ra ngoài, mà cô lại phát hiện khi mình tới gần hắn sẽ không tự chủ được mà phát run. Cô không có cách nào khắc chế, cô cứng ngắc giống như tảng đá, tay chân không nhúc nhích được, co thành một cục. Cô phát hiện đó là một loại phương thức để cô phát tiết sự sợ hãi đối với Nick ra ngoài. Rõ ràng cô đã mất đi hoàn toàn năng lực khống chế hành động. Đầu óc của cô còn có thể suy nghĩ, cô nhớ trong chuyện cổ tích có nói về một con ếch bị rắn nhìn thì sẽ không thể nào nhúc nhích. Cô nghĩ đây có lẽ chính là phản ứng khi nhìn thấy thiên địch. Mất đi ý chí phản kháng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ có thể im lặng chờ chết. Loại phản ứng sợ hãi cực độ này xảy ra lần đầu tiên trên thân thể cô. Trong đầu cô điên cuồng chuyển động, cô ra lệnh mình phải cử động. Nhưng xem ra hiệu quả thật không tốt, tay chân của cô vẫn như cũ không phải là của cô. Hơn nữa là cảm giác Nick nắm tay của cô, lớp lông lạnh như băng, mạnh mẽ, móng vuốt sắc nhọn. Tất cả mọi ký ức đáng sợ lại chen chúc chảy ngược trở về trong đầu của cô, bị cô gắt gao đè nén xuống. Chỉ có vài lần bạo lực xuất hiện ở trên người cô. Cô muốn bản thân mình cho rằng mình đã quên rồi, hoặc là không thèm để ý. Nhưng thân thể của cô còn nhớ rõ. Bây giờ thông qua tánh Nick, thân thể cô đều nhớ lại tất cả. Thân thể chỉ nhớ tách biệt với sự chi phối của đại não. Cảm giác này là lần đầu tiên, nhưng chỉ một lần này thôi, cô cũng đã chịu đủ rồi. Cô bắt đầu hít sâu, hy vọng có thể thông qua hành động này để làm mình chấn định lại. Cô không thể tiếp tục mất đi khống chế. Cô nghiêng đầu nhìn thảm cỏ xanh bên cạnh, tận lực dùng những thứ có thể xem như là tốt đẹp này để bình tĩnh lại, quên đi quái vật ở bên cạnh. Nick, Nick. Cô máy móc gọi cái tên cô đặt cho hắn. Cô phát hiện khi cô đặt tên cho hắn là hy vọng có thể khống chế hắn, đem hắn biến thành thứ mà cô quen thuộc, chứ không phải là một quái vật xa lạ. Bây giờ cái tên này giống như là bùa hộ thân của cô, làm cô tin rằng bên cạnh cô vẫn là Nick quen thuộc, chứ không phải là quái vật kia. Nhưng những cố gắng này lại thất bại khi hắn bắt lấy cằm của cô cho cô ăn. Cô kêu to hỏng bét. Từ trong thân thể bộc phát một sức mạnh khó tin, cỗ lực lượng này làm cô dùng tay chân đẩy hắn ra, lăn một vòng, chạy đại về một hướng nào đó. Rất nhanh, cô bị bắt trở lại. Nick dùng cái đuôi kéo cô về, cho dù cô có kêu to, giãy giụa hết sức chống cự, hắn vẫn dùng cái đuôi buộc chặt hai chân cô lại, một tay bắt lấy hai tay cô. Lúc này Dân Phạm đã mất đi lý trí, trong sự sợ hãi cực độ, cô đã lung tung công kích quái vật trước mắt. Nhưng một giây sau, sự sợ hãi cực độ cùng sự bộc phát đột nhiên dẫn tới các bắp thịt khẩn trương co rút, sau đó cô té bất tỉnh. Lúc cô té xỉu, Nick vẫn không biết nên làm sao với cô. Cô mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, không nhúc nhích. Hắn phát hiện bây giờ cô đã nghe lời rồi, cho nên bế cô về lần nữa, cố gắng cho cô ăn. Nhưng cho dù hắn dùng đầu lưỡi mớm thịt vào miệng cô mấy lần, cô đều không nuốt xuống. Cô không có chảy máu, cho nên Nick không cho là cô bị thương. Cô nhắm mắt lại giống như là đang ngủ, nhưng bây giờ là ban ngày, bọn họ đang dùng cơm. Nick không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô. Mỗi một miếng thịt lại thử đút vào trong miệng cô. Cô không ăn, hắn chỉ có thể tự mình ăn mất. Chờ Dương Phàm tỉnh lại, cô phát hiện từ phía dưới tới trước ngực mình đều là thịt vụn. Hắn còn ôm cô, cái đuôi của hắn vẫn vòng lấy cô. Mới vừa tỉnh lại, cô không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì mà Nick thấy cô mở mắt, nên đem khối thịt mỡ non vẫn đang nướng đưa vào trong tay cô. Đây là phần duy nhất cô có thể tự dùng răng của mình để ăn. Dương Phàm theo bản năng nhận lấy. Lúc nhai được 2-3 miếng, chuyện mới vừa rồi xảy ra đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Điều này làm cô bị sặc, ho kịch liệt, cũng dùng răng leo xuống khỏi người Nick. Nick vẫn cố chấp, dùng đuôi ôm cô. Cô không tiếp tục phản kháng, cô ra lệnh mình dừng lại. Chuyện vừa rồi không thể xảy ra nữa. Cô không thể mạo hiểm, có lẽ lần sau cô sẽ phát cuồng, Nick sẽ thật sự tổn thương cô. Khi cô phát hiện mình có thể khống chế được thân thể, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Dương Phàm biết, bây giờ mình có một vấn đề. Từ sau cái lần Nick nổi giận kia, cô đột nhiên trở nên trầm lặng. Lúc đầu cô để mặc cho mình nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nhưng hơn 10 ngày sau, lúc nào Nick rời đi, cô cũng đều chui vào hang đá. Chỉ khi nhìn thấy hắn trở về mới đi ra ngoài, cô biết mình đã thay đổi. Trước kia, Dường như ngày nào cô cũng bắt buộc chính mình kiếm việc để làm, không ngừng suy nghĩ, một giây cũng không thể dừng lại. Điều này làm cho cô cảm thấy trong lòng mình có hy vọng. Nhưng bây giờ thì khác. Cô giống như bất cần đối với tất cả mọi chuyện, thậm chí còn muốn buông tha sinh mạng. Tay bản thân mình cứ mờ mờ hồ hồ như vậy. Lúc nào chết thì chết, chuyện gì cũng không muốn quan tâm. Thỉnh thoảng ý nghĩ này lại nổi lên, khi đó cô sẽ cảm giác muốn trả thù. Sau đó mặc dù cho ý nghĩ này càng ngày càng thường xuyên chiếm giữ đầu óc của cô. Cô biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, cho nên mặc dù vẫn không chịu suy nghĩ tiếp vấn đề chuẩn bị thức ăn để qua được mùa đông, nhưng cô vẫn bắt buộc mình không thể ở lại trong hang đá mờ tối. Phải ra ngoài rồi ngồi phơi nắng dưới ánh mặt trời. Mặc dù ra ngoài cũng chỉ là ngồi không nhúc nhích trên đống cỏ gần hang đá cũng được. Cô không giống trước kia chủ động đi thân cận Nick. Cô phát hiện bản thân mình còn muốn chọc giận hắn. Có một loại ý tưởng điên cuồng, chính là tao muốn xem thử mày có thể làm gì được tao, cho dù tao có chết cũng không sợ. Cho nên cô cắn chặt răng, đóng chặt miệng trước mặt Nick, tuyệt đối để không làm mình với nhất thời xúc động mà làm ra chuyện gì không thể giải quyết được. Sau đó cô sẽ ngồi xuống bên cạnh Nick, cho dù đáy lòng sợ tới mức toàn thân phát run cũng muốn tới gần hắn. Bởi vì cô không thể trở mặt với Nick, cô phải giữ vững mối quan hệ hữu nghị với Nick. Nếu như bây giờ cô không thể giống như trước đây chủ động đi lấy lòng hắn, như vậy chỉ có thể dùng phương thức này để biểu hiện ý muốn thân cận. Nick hẳn là phát hiện ra sự khác thường của cô. Hắn vẫn như cũ dùng cái đuôi khóa chặt cô lúc cô tới gần, mỗi ngày đều đút thịt cho cô ăn. Xem ra hắn cũng đã có chút để ý tới chuyện cô đột nhiên mất đi tinh thần. Có một ngày hắn vào rừng săn thú trở về, mang theo mấy quả trứng, phía trên có hoa văn màu xám cho. Những quả trứng kia có lẽ nhỏ hơn trứng gà một chút, không biết là của loài động vật nào. Hắn đưa cho cô liền cầm vào trong tay nhìn. Cô không biết hắn muốn làm gì mà cô cũng không ăn trứng sống. Nick nhìn cô bất động, không biết có phải là vì nghĩ cô không ăn trứng hay không. Hắn lấy trứng, dùng một cái lá to bọc lại, gõ nhẹ xuống đất hai cái, sau đó thả xuống tảng đá gần đống lửa. Một lát sau, hắn lấy lá cây trở về. Bên trong trứng đã chín, lòng trắng và lòng đỏ phân biệt tán trên lá, bốc hơi nóng bỏng. Nick đưa lá cây cho cô, lấy lòng trắng cùng lòng đỏ trứng lên bên trong, đút tới bên miệng cô, ý bảo cô ăn. So với thịt chuột đất thô ráp thì trứng đúng là vừa mềm lại vừa dễ nhai. Dương Phàm ăn những thứ này nhìn hắn có vẻ rất hài lòng, sờ sờ lưng của cô. Cô đoán đây là vì tinh thần của cô không tốt, cho nên hắn mới tìm trứng cho cô ăn. Có lẽ hắn cho là cô ngã bệnh, trứng so với thịt thì mềm hơn, thích hợp hơn để người bệnh ăn. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày hắn đều mang về một ổ trứng, lớn nhỏ không giống nhau, xem ra là không cùng một loại. Trừ loại có hoa văn màu xám cho, còn có một loại trứng nhỏ hơn, vỏ màu xám đậm, một loại lớn hơn giống như nắm tay màu trắng, có lúc là 7-8 quả, có lúc 4-5 quả. Có một lần hắn dùng một cái lá bọc về tới 40-50 quả trứng, không biết là đã đào giống xào huyệt của một loài động vật nào đó. Lần đó trứng mang về cô phải ăn nửa tháng mới xong. Cô sợ ăn chậm thì trứng lại nở ra một tiểu quái vật gì đó dọa người hơn. Loại trứng này không có cái nào ngoại lệ, đều là lấy ở dưới đất. Nhìn ngoại hình của Nick, cô nghĩ có lẽ hắn không leo cây. Những quả trứng này đều là của bò sát, không có trứng chim. Cây trong rừng kia tất cả đều vừa cao vừa thẳng, dường như tất cả những cây đều ở trên đỉnh. Nếu như chim có xảy tổ, vậy nhất định cũng là ở trên đỉnh cao. Giờ vào Nick thì chắc là không leo nổi rồi. Dương Phà phát hiện mình có dấu hiệu hồi phục, cô lại bắt đầu suy nghĩ về hình thái sinh vật ở nơi này, thu thập tư liệu về Nick. Đây là một điểm tốt, cô thở vào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết mình vẫn có một chút vấn đề, bởi vì lần trước hắn mang về quá nhiều trứng, thế mà cô lại to gan dùng nước luộc lần đầu tiên. Mặc dù sau đó cô thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là thử nghiệm, nghiệm chứng xem phán đoán của cô về Nick có chính xác hay không, nhưng lúc đó thật sự cô kích động muốn tìm chết mà. Nick không tức giận, chuyện này chứng minh một điều rằng hắn đúng là không có nhiều hứng thú với những thứ không phải là thức ăn của hắn. Dương Phàm nấu một chút trứng, cảm thấy vị của bọn chúng không quá giống như trứng gà, nó không ra là vị gì, có lẽ là cứng hơn một chút. Sau này những quả trứng kia cô đều tự tay nấu ăn, không có bọc trong lá giống như Nick, đập bề vỏ rồi bỏ vào trong bếp lửa chờ chín rồi mới ăn nữa. Không biết là Nick cho rằng cô đang chơi hay là cho rằng đây là thói quen cô ăn thức ăn, cho nên hắn đem về rất nhiều thứ kỳ quái để cho cô nấu chơi. Mặc dù cô không nấu qua thịt chuột đất nữa, nhưng có một lần hắn đang nướng thịt thì giữ lại một khối, sau đó đẩy cô đi lấy quả nồi cùng nước suối. Mất một lúc sau cô mới hiểu là hắn đem khối thịt kia cho cô nấu. Cô cự tuyệt, bởi vì cô có nấu cũng chẳng nhai được thịt chuột đất. Có thể là vì tinh thần của cô còn chưa tốt lắm, cho nên Nick lại đưa cô vào rừng. Hắn sẽ để cô ở một bên, còn hắn cách không xa. Cô biết chuột đất chẳng những sinh sống ở bên sườn núi gần chỗ họ ở, trong rừng rậm cũng có. Lông chuột đất sống trong rừng có vẻ đen hơn một chút, không biết là có phải cảm giác của cô hay không. Thỉnh thoảng bọn họ cũng ăn trước động vật khác, nhưng rõ ràng Nick thích nhất là chuột đất. Hơn nữa, sức sinh sản của bọn chúng thật sự rất mạnh, thịt nhiều lại dễ bắt, có rất ít khi không bắt được bọn chúng. Có lúc hắn cũng bắt một vài thứ khác, nhưng Dương Phàm rất ít khi nhìn thấy hắn mang về. Đi theo hắn vào rừng cô mới biết, thì ra là hắn bắt được đều trực tiếp ăn luôn. Cô vẫn cho rằng hắn ăn đồ chín, điều này cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc là từ đâu hắn học được cách sử dụng lửa để xử lý thức ăn, lại còn biết trước khi nướng phải lột da nữa. Thì ra là vậy, cô vẫn cảm thấy Nick nghiêng về phần người nhiều hơn chứ không phải là động vật. Nhưng từ khi nhìn thấy hắn dùng vài hớp để nuốt hết một con vật nhỏ vừa mới bắt được không biết là loại gì, cô vừa sợ tới mức vội vàng quay đầu đi chỗ khác, vừa tự nói với bản thân mình một lần nữa, hắn không phải là người. Bây giờ cô chỉ có thể cho rằng đó là vì thịt chuột đất quá thô, ăn sống nhai không dễ, cho nên hắn nướng chín sau đó mới ăn. Về phần lột da, vậy cũng có thể là do da của chuột đất này quá dai. Cô rất rõ da của nó vô cùng co giãn. Về phần từ đâu hắn học được cách đốt lửa nướng chín thức ăn, cô tạm thời không tìm ra được nguyên nhân. Lúc Nick săn thú, cô có thể cầm một nhánh cây hay cục đá để đào đất. Cô muốn tìm một ít rễ cây có thể ăn. Dù sao đầu tiên cô có thể cho Nick thử một chút, nếu như độc chết hắn vậy thì đó cũng không phải là một chuyện xấu. Một mặt cô rất sợ ý nghĩ này của mình, một mặt khác là nhịn không được càng thêm cố gắng đào rễ cây rễ cỏ. Cô tự nói với mình rằng đây là tìm thức ăn, nhưng lại không nhịn được nghĩ nếu như Nick chết đi, làm sao cô có thể tồn tại ở nơi này được chứ. Đầu tiên cô không bắt được chuột đất, bọn chúng chạy trốn nhanh lại biết đào hang. Mặc dù thoạt nhìn Nick bắt bọn chúng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cô đã từng tận mắt nhìn thấy một đám chuột đất con chui nhanh vào trong đất, đơn giản giống như là đang chui vào một khối đậu hũ, mà cô ngay cả phản ứng cũng chẳng kịp. Như vậy cô liền mất đi thức ăn chủ yếu nhất. Về phần cá tôm và quả dại, những thứ này không thể làm cơm ăn. Hơn nữa, trừ những quả dại mà Nick mang về cho cô, những thứ khác cô đều không biết. Còn có những quả trứng kia, cô chỉ đoán là Nick đào ra từ sào huyệt của loài động vật nào đó, nhưng cô lại không biết đó là sào huyệt của con vật nào. Còn có, chúng xây hang ở đâu, chúng có nguy hiểm hay không. Còn có, mùa đông có thể sẽ tới, tới mùa đông cô có thể đi đâu tìm thức ăn đây, làm sao có thể sống qua mùa đông. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như Nick chết rồi, có thể không được bao lâu nữa cô cũng sẽ chết. Nhưng chết không đáng sợ như vậy, có đúng không? Nếu cô không trở về được nhà, sống ở nơi này còn không bằng chết sớm một chút. Ý niệm này xuất hiện trong lòng cô, liền vội vàng dừng lại, đè ép xuống. Cô tự nói với mình rằng nên tích cực hơn một chút, sống còn tốt hơn so với chết. Sau đó cô đem toàn bộ rễ cây rễ cỏ mình tìm được mang về. Mỗi một loại đều rửa sạch ở bên khe suối, mang về cạo vỏ nấu. Cô để lại một chút xương động vật cùng xương hàm bé nhọn mài mỏng trên tảng đá dùng làm dao. Cô không biết dao này có thể làm gì, nhưng cô thử qua, dao này đâm không được bộ lông của Nick. Có lẽ hắn cho là cô đang đùa. Lúc cô dùng dao đâm vào lòng bàn tay của hắn, hắn không có phản kháng gì. Cô vốn cảm thấy cổ hắn ít lông, mỏng hơn một chút, nhưng muốn hại hắn, hắn sẽ không để cho cô đụng vào. Cô cho rằng lòng bàn tay cũng không khác là bao, bởi vì lông trong lòng bàn tay hắn cũng trắng, mặc dù lớn hơn lông trên cổ một chút. Nhưng có đâm gãy dao thì bộ lông trong lòng bàn tay hắn cũng không rách. Hắn cũng không có phản ứng, vẫn nằm ở đó phơi nắng, giống như chẳng chút hứng thú nào với chuyện mà cô đang làm. Rễ cây rễ cỏ mang về, tách ra để nấu. Có thể Nick thật sự cho rằng đây là thói quen cuộc sống của cô. Thậm chí hắn còn đặc biệt kéo một hòn đá, làm một chỗ riêng cho cô làm bếp, còn nhặt củi về cho cô. Tất cả đều đã gãy thành một đoạn ngắn. Ngay cả những cành cây có gai cũng bị hắn dùng lông trong lòng bàn tay chà sát quả lại, lấy đi hết toàn bộ. Nấu rễ cỏ cùng rễ cây xong, cô lại không có cách nào cho được vào trong miệng Nick. Cô không biết đây là vì cô không muốn xuống tay được, hay là vì cô vẫn một mực tự nói với chính mình rằng thật ra hắn vô tội, hắn căn bản không biết hắn đang làm gì. Nhìn phản ứng của hắn, hắn đã cố hết sức để yêu mến cô. Cuối cùng, cô dứt khoát ăn hết những thứ kia. Cô nếm những món canh nấu với mấy loại rễ cây kia. Nếm xong rồi, có loại đắng, có loại làm cho cô đau bụng, có loại làm cho cô cả người tê dại, có loại làm cho cô hoa mắt từng trận, trước mắt đều biến thành màu đen, chợt sáng rồi chợt tối. Lần đó cô cho rằng mình sắp chết, còn tìm một chỗ sạch sẽ trên sườn núi nằm xuống, tay đặt lên bụng, nghĩ rằng nếu như chết rồi, nó không chừng có thể trở về được nhà. Dù sao tâm tình cũng hết sức bình tĩnh. Nhưng chờ tới khi Nick trở lại, bế cô đi ăn cơm thì cô mới từ từ khỏe lại. Khỏe rồi, cô lập tức đem tất cả rễ cây ném đi. Cô không thể giữ lại mấy loại này, cô không muốn một ngày nào đó cô thật sự độc chết chính mình. Cô để Nick bắt cho cô một con chuột đất nhỏ, nấu xong rễ cây sẽ đút cho nó trước, đợi nó không sao, cô mới nếm. Sau đó cô phát hiện có một loại rễ cây màu tím có tác dụng gây hưng phấn. Con chuột đất nhỏ ăn xong liền khàn giọng kêu hơn nửa ngày, gọi tới không ít chuột đất trưởng thành. Ngày đó Nick không đi săn, ở gần thôi đã bắt được cả một đống lớn. Sau đó cô lại cảm thấy con chuột đất nhỏ kia thực là đáng thương, liền thả nó đi. Cô đào tất cả rễ cỏ rễ cây ở những nơi Nick mang cô đi có thể mang về, đều mang về nấu. Có thể hắn cho rằng cô thích những thứ chôn trong đất. Kết quả tìm về cho cô không ít. Hắn đào đất so với cô còn sâu hơn, kết quả mang về cho cô một loại có thể ăn được. Cô tìm được một loại cây chôn sâu trong lòng đất, bộ rễ rất dài, ngay cả Nick cũng không đào được gốc cây. Rễ của nó liên miên không dứt, đâm thật sâu vào trong lòng đất. Trên rễ có một ít phần gồ ghề, to ra, hình dáng bất quy tắc. Có chỗ to như quả bí đao Nick tìm về cho cô, có chỗ thì lớn như con chuột đất, chừng 100-200 kg. Nick moi ra cho cô một đống, xem ra đều là một rễ, tất cả đều có màu nâu sẫm, nối với một cái rễ nhỏ, lớn nhỏ chồng chất sau hang đá. Cô dùng dao sưng cắt thành khúc nhỏ, cầm về nấu. Nấu xong, phát hiện loại rễ cây này mềm ra, canh càng nấu sẽ càng đặc. Giống như nấu, nó sẽ tan ra, hòa vào trong canh. Cô nếm thử một miếng, không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả ban đêm Nick phát hiện mấy thứ kia đặt ngoài hang đá, bị hai con chuột đất ăn trộm. Xem ra, đây là thức ăn mà chuột đất yêu thích. Nick bắt hai con chuột đất này, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, cái đuôi của hắn cũng nhắc tới nhẹ nhàng lắc lư. Dương Phạm xác định loại cây này không độc, cô lại cảm thấy vị của nó rất giống như loại thức ăn có tinh bột. Cô bắt đầu thử đem nó trở thành món ăn chính. Dù sao thì chuột đất cô ăn thật sự không quen, mỗi lần đều phải nhờ Nick nhai nhỏ đút cho cô. Nick cũng rất thích loại cây này, có thể dẫn dụ chuột đất tới. Khi đặt gần hang đá không còn dẫn chuột đất tới nữa, hắn sẽ bắt đầu đem nó đặt ở những nơi khác để dụ chuột đất. Luôn có chuột đất bị lừa, hắn săn bắt cũng nhanh chóng hơn. Hắn đào rất nhiều, cũng đem về phần lớn cho Dương Phàm. Hắn không ngăn cô ăn cái này, dù cô bắt đầu cự tuyệt ăn thịt chuột đất, nhưng hắn vẫn sẽ đem phần thịt non mềm nhất, béo nhất để lại cho cô. Dương Phàm gọi loại cây này là khoai tây. Cô cảm thấy thứ quen thuộc càng ngày càng nhiều, như vậy có nghĩa là thật ra cô cũng không cách thế giới của mình quá xa. Ảnh hưởng từ chuyện lần trước để lại trong lòng Dương Phàm đã dần biến mất. Mỗi ngày cô đều ghi chép thời gian, khám phá tất cả những điều xung quanh. Bất kể là tảng đá hay là đất, thức ăn hay là động vật. Quy luật cuộc sống làm cho cô bình tĩnh lại, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn kích động. Nhưng chuyện như vậy ngày càng ít. Cô đặt cho mình rất nhiều yêu cầu, nhất tuân thủ cuộc sống. Cô không còn sử dụng thời gian 1 năm 365 ngày để phán đoán nữa. Thời gian này quá vụn vặt. Thời gian ở đây cùng thời gian trước kia của cô hoàn toàn khác nhau. Cô quyết định lấy 1 tháng có 50 ngày, 1 năm có 10 tháng. Một ngày chia ra làm 4 quãng thời gian: ban đêm, sáng sớm, giữa trưa và hoàng hôn. Lần nữa phân chia lại thời gian trên đá, cô tới đây đã qua 2 năm. Nhưng đối với thế giới này mà nói, một mùa cũng chưa qua hết. Thời gian dài như vậy, cô đã có thể nhuần nhuyễn làm quần áo, làm giày, lột da chuột đất. Cô làm dao sưng cho mình, tìm được dụng cụ thay thế đồ nấu ăn cùng thức ăn có thể ăn. Cô vốn còn muốn thử xây nhà, bởi vì cô không thể nào vĩnh viễn dựa vào Nick. Nếu như hắn rời cô đi, ít nhất cô có thể sống được ở nơi này. Xây nhà, chỗ này vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, không dễ làm như nói. Đầu tiên là vật liệu. Nick chưa bao giờ chịu mang cô đi vào sâu trong rừng, bọn họ vẫn chỉ hoạt động ở ngoài bìa rừng. Dương Phàm không biết có phải đó là vì ở sâu trong rừng rậm có thiên địch của Nick hay không. Rời khỏi hắn, cô hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Bìa rừng chỉ có một loại cây, nó cao vút trong mây, gồ ghề ôm không xuể. Thân cây thì thẳng tắp, vỏ cây có màu đen, rất cứng. Dương Phàm thường dùng dao xương khắc vỏ ngoài của nó, cho tới khi dao xương bị gãy cũng không thể nào xèo xuống dù chỉ là một miếng vỏ cây lớn bằng móng tay. Rất rõ ràng cô không thể nào chặt loại cây này về để xây nhà được. Mà trừ loại cây này ra, còn loại nữa chính là loại cao nhất, chỉ đến eo của cô mà thôi. Nhánh cây của chúng vừa gồ ghề lại còn nhỏ như là ngón út. Bọn họ nhóm lửa đều là dùng loại nhánh cây này. Cô gọi chúng nó là cây đen và cây thấp. Cô vốn muốn dựng một cái nhà cỏ có hình tam giác, dùng nhánh cây dựng thành hình tam giác, phía trên trải cỏ dây là được. Cô cảm thấy đây là cách đơn giản nhất, hơn nữa cô cũng có thể làm được. Nhưng xem ra bây giờ thì không được rồi. Cô thử dùng tảng đá xếp chồng lên, nhưng lại không tìm được thứ thích hợp giống như xi măng để mấy tảng đá này dính lại. Hơn nữa cô cũng không thể nào đem mấy tảng đá hình dáng bất quy tắc, lớn nhỏ không đều biến thành mấy tảng đá bằng nhau. Chẳng lẽ cố gắng ngồi mài hay sao? Xây nhà là một nhiệm vụ bất khả thi. Lúc cô xuất hiện trong rừng, nơi đó bùn đất có màu đen, có tính dính. Tới gần suối thì bùn đất lẫn trong đá có màu đỏ. Mà nơi bọn họ ở trên sườn núi, lớp bùn đất dưới thảm cỏ có màu hồng rám nắng, trà lên còn có cảm giác sạn như cát. Nhưng lúc Nick bắt được chuột đất trên sườn núi, chỗ bùn đất sâu phía dưới lại là màu đen, giống như ở trong rừng. Điều này đại biểu cho cái gì? Dương Phàm nghĩ, có phải là bùn đất nơi này thật ra đều là màu đen, nhưng đồi này dưới thời gian dài chịu tác động của khí hậu, cho nên bùn đất từ chỗ khác bị quấn tới đây, đắp lên bùn đất vốn có màu đen. Cho nên mặt ngoài thoạt nhìn là màu hồng rám nắng, nhưng thật ra ở phía dưới lại là bùn đất màu đen trăng. Địa thế của khu đồi này cao hơn so với rừng rậm. Nếu như đào phần đất màu hồng rám nắng phía trên ra, thì bùn đất phía dưới cũng cùng một loại với trong rừng rậm. Đây không phải nghĩa là đồi này trước đây cũng là một phần của rừng rậm hay sao? Dương Phàm bắt đầu đào hố ở trên đồi. Thật ra thì cô không biết chuyện này có ích gì hay không, nhưng cô muốn chứng minh thử xem ý tưởng của cô có đúng hay không. Cô đào tiếp một cái hố mà Nick bắt chuột đất, mỗi ngày đều rất có tinh thần đào không ngừng. Dường như Nick có một chút xíu hứng thú với chuyện đào hố của cô. Có lúc hắn sẽ dùng cái đuôi giúp cô đem đất đẩy ra ngoài hố. Khi cái động này sâu tới mức có thể chôn cả người cô xuống, thì ngày vốn không thay đổi ở đây rốt cuộc đã có một chút thay đổi. Ngày đó Nick bắt về một con vật nhỏ cho cô. Con vật kia có khuôn mặt giống như mèo, bộ lông màu rám nắng. Nó giống như con rơi, tứ chi có da cánh, trên cánh có đầy lông tơ mềm mại. Nhưng nó lại lớn hơn nhiều so với rơi. Nick đưa cho cô, nó liền giang tứ chi, ôm chặt lấy lưng cô, giống như xem cô là mẹ. Lúc đầu Dương Phàm có chút sợ, nhưng con vật nhỏ này thật sự rất dễ thương. Nó tuyệt đối không hung ác, móng vuốt cũng thu hết vào trong. Nó nằm trên lưng cô, nhẹ nhàng nhỏ giọng kêu, tiếng kêu của nó giống như là mèo con. Cô không biết tại sao hắn lại đưa nó cho cô, đây giống như là một món quà. Dương Phàm gọi nó là Mimi, quyết tâm xem nó như thú cưng mà nuôi. Cô lập tức thích con vật nhỏ này. Tới lúc ăn cơm, cô không biết Nick có lấy thức ăn về cho nó hay không. Nhưng lúc cô định dùng trứng đút cho nó ăn phát hiện nó, vậy mà dùng móng vuốt của mình cào cào cỏ, tìm được cái gì đó liền nhét vào trong miệng. Lúc đầu Dương Phàm cho là nó đang tìm côn trùng trong đất để ăn. Chờ Nick đút cơm nước cho cô xong, cô lại tới chỗ rễ cỏ vừa rồi Mimi tìm kiếm thức ăn, phát hiện có một ít hạt giống màu xanh biếc hoặc là màu nâu, lớn nhỏ giống như hạt đậu. Đây là hạt giống sao? Từ trước tới giờ cô không phát hiện ra loại rễ cỏ này. Cô tìm dưới đất, ở sát mặt đất cũng có không ít loại hạt giống như hạt đậu. Không tới một hồi, cô liền tìm được một chút. Cô nặn chúng ra, bên trong lớp vỏ màu xanh biếc hoặc màu nâu là 2 hoặc 4 hoặc 6 lá chồi mầm. Chồi mầm có màu trắng nõn nhưng không có chất lỏng. Cô dùng lưỡi liếm thử, đắng. Điều này đại biểu cho cái gì? Sau đó cô phát hiện gần đây Nick ăn càng ngày càng nhiều, hắn đút cho cô ăn cũng nhiều hơn. Có lúc cô cho rằng đã ăn quá no, nhưng một lát sau hắn lại đút cho cô ăn nữa. Bình thường thì chuột đất có thể ăn được trong vòng 2 ngày, nay chỉ đủ ăn trong vòng 1 ngày. Dương Phàm ngày càng khẩn trương, cô cảm thấy không chừng thật sự đã chuyển mùa, mùa đông thật sự đã tới rồi. Mimi muốn chạy về rừng, nhưng mỗi lần Nick đều bắt nó trở về. Mấy lần về sau, nó cũng không dám chạy nữa, ngược lại luôn theo sát sau lưng Dương Phàm. Nó ăn không ngừng, mặc kệ là lúc nào, Cô luôn thấy nó một mực không ngừng tìm hạt đậu trong đất. Trừ hạt giống của cỏ dây, nó cũng ăn một chút côn trùng nhỏ. Sau đó nó mập lên rất nhanh, lông trên người càng ngày càng dày. Dương Phàm bắt đầu tin rằng mùa đông sẽ tới. Cô thí nghiệm cắt khoai tây thành khúc nhỏ để cất giữ. Mặc dù rất cứng, nhưng nấu lên cũng miễn cưỡng có thể nuốt được. Cô thử ăn một tuần, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên điên cuồng chứa đựng một đống lớn. Khoai tây phơi rồi cắt đi, chuột đất cũng không tới trộm, cho nên cô lại đem khoai tây khô trồng chất ở bên ngoài. Đơn giản, chỉ dùng cỏ dây và lá bạc hà che lại. Từ khi cô tới nơi này không có mưa, cho nên đặt bên ngoài cũng không sao, nên không cho cô đặt thức ăn bên trong hang đá. Bây giờ cô cũng không đào hố nữa, mỗi ngày đều không ngừng đem khoai tây, Nick đào lên, cắt thành khúc phơi cất. Không kịp thì nướng lên, cô sợ mùa đông tới, đào không được khoai tây nữa. Cô tính trước khi mùa đông tới, cô đã từng trải qua chừng 2 năm mùa thu. Nói không chừng, mùa đông cũng sẽ dài như vậy, thậm chí còn dài hơn. Cho nên bất kể làm bao nhiêu khoai tây khô, cô cũng sợ không đủ. Một buổi sáng sớm, khi cô bắt đầu làm đống khoai tây khô thứ 3, Nick vốn nên đi săn thú từ sáng sớm. Nhưng hắn lại không đi, mà là đem chuột đất dư lại tối hôm qua sang nướng. Sáng sớm đã bắt đầu ăn cơm, thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Đây là buổi điểm tâm đầu tiên của Dương Phàm trong 2 năm qua. Sau đó, Nick dập tắt lửa. Sau đó nữa hắn làm một chuyện khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Hắn đem cái hang đá của bọn họ vẫn ở, đẩy xuống sườn núi. Lúc ấy hai tay hắn đẩy khối đá lớn kia, hai chân cùng cái đuôi chống lên đất dùng sức. Nhất cổ tác khí, liền đem hang đá to, đẩy xuống sườn núi. Trong lúc đó Dương Phàm chỉ lùi về phía sau mấy bước, ngốc cổ ra nhìn hắn làm như vậy. Ngay cả khoai tây cô dự trữ trồng chất sau tảng đá cũng bị đụng rơi đầy đất. Một phần lớn bị tảng đá lăn theo xuống sườn núi, cũng không thể gọi hồn cô về. Rốt cuộc là tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Dương Phàm cảm thấy bộ não của mình không đủ dùng. Vừa rồi Mimi liền dùng tứ chi ôm lấy đùi cô, hướng về phía Nick dường như đang nổi điên, phát ra tiếng kêu chói tai. Sau đó Nick ngửa mặt lên trời giống to. Hắn hướng về bầu trời mà giống, cái đuôi lớn đập xuống mặt đất. Từ khi hắn giống tiếng đầu tiên, Dương Phàm liền lặng lẽ lùi ra sau, núp vào một tảng đá lớn, chuẩn bị thấy có gì đó không đúng sẽ liền bỏ chạy ngay. Cô không biết hôm nay hắn bị gì, sao đột nhiên biến thành như vậy. Nick giống như đang tuyên cáo cái gì đó. Chờ hắn kêu xong liền tới đây bắt lấy Dương Phàm. Cô phát hiện ra hắn tới gần liền nằm xuống mặt đất rồi chạy trốn. Chuyện này căn bản là không thể nào. Cô hoàn toàn làm theo bản năng trước tiên, lựa chọn nằm xuống đất. Hắn cõng Dương Phàm trên lưng, giống như mỗi lần khi bọn họ đi vào rừng. Cô hồi liền phát hiện cô đã giống như trước kia, ngoan ngoãn nằm trên lưng của hắn. Đôi tay bắt chéo ôm chặt lấy cổ hắn, đôi chân tự nhiên rủ xuống, cả người thật ra là đang ngồi trên đuôi của hắn. Mimi từ phía sau ôm lấy lưng cô. Sau đó Nick cũng không giống như trước kia chạy vào rừng, mà chạy tới một hướng khác bọn họ chưa bao giờ đi qua. Bọn họ là muốn đi nơi nào đây? Dương Phàm ngồi trên cái đuôi to của Nick, mờ mịt luống cuống nhìn về thế giới không biết tiền phương.